bởi vì Đường Phong cảm giác được trong phạm vi khu vực trung tâm linh khí trùng thiên, bảo bối sợ thiếu sao. Đường Phong và Lôi Tẩu đứng trước khối kiến trúc trung tâm này, hai người đều không tự chủ được xoa xoa tay, trong lòng rất kích động. Lôi Tẩu vẫn như trước dùng bạo lực phá của mà vào, trắng trợn tìm cướp như tên cướp. Đường Phong đã dạy cho hắn một điều rằng, đã vào Bảo Sơn thì không nên để tay không mà về. Do đó Lôi Tẩu lúc này càng giống đạo tặc hơn. Đi thôi, vào xem xét khu vực cuối cùng này. Đường Phong mỉm cười đi trước vào khu vực trung tâm Hôi Y Bảo. Đi tới khoảng 10 trượng, đập vào mắt Đường Phong là 4 tòa kiến trúc khổng lồ chiếm phạm vi hơn 10 dặm, mỗi một tòa kiến trúc cách nhau cũng 2 đến 3 dặm, 4 tòa kiến trúc ở 4 hướng tạo thành một hình tứ giác hô ứng với nhau, trông rất giống một cái trận pháp. Chỉ có điều hai người Đường Phong đi vào cũng không gặp trở ngại gì, có lẽ do thời gian đã quá lâu nên trận pháp đã mất đi hiệu lực. Đi tòa nào trước đây? Lôi Tẩu vò đầu bứt tai, có chút khó xử, cặp mắt hắn hết nhìn tòa nhà này lại nhìn tòa nhà kia, không biết nên lựa chọn cái nào đi vô trước. Cái nào cũng sẽ xem xét, vào đại một cái đi. Đường Phong thò tay bước chân về bên trái, nói. Cái này đi, tòa kiến trúc này tỏa ra linh khí cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu. Trong 4 tòa kiến trúc có. Góc truyện audio.com, 3 tòa đều có linh khí phá ra, tòa kiến trúc này phát ra linh khí yếu nhất trong 3 tòa. Tòa còn lại nhìn không hề thấy một chút linh khí nào cả, khiến Đường Phong rất nghi hoặc. Cách chương.